Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ nay, con phải nghe lời cô giáo Lăng. Còn chỗ nó bị đánh thâm không phải ở tay, nhưng nó vẫn để cô giáo nắm lấy tay mình. Biểu tình có chút tức giận, lại có chút xúc động, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nhiều cảm xúc phức tạp. Cho nên, em muốn cô nghe rõ, em, Lôi Hạo Dương, từ giờ trở đi, quyết định sùng bái cô. Vốn tưởng rằng con sẽ độc địa rủa mình, thiếu chút nữa cô vì câu này mà ngã ngửa ra. Mặt khác, nó lại nói tiếp, bởi vì em cảm thấy rất thích cá tính của cô, nên em quyết định sẽ bồi dưỡng cô thành mẹ của em. Cô hoàn toàn giật nảy mình, giờ khóc giờ cười với tình huống hiện tại. Cô chưa biết phải nói gì, thì nghe thấy tiếng còi xe hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ sát vỉa hè, cửa xe mở ra, Lôi Hân Hán đi xuống. Hắn mặc áo sơ mi màu lam, tay áo xắn lên, mỗi động tác đều toát lên vẻ tao nhã, cùng khí chất hơn người. Wow, chú đẹp trai kia phong độ quá. Chú ấy là anh của ai vậy? Xung quanh một đám học sinh nhỏ đang tò mò quan sát thảo luận. Ba, Lôi Hạo Dương cau mày. Sao ba lại đến đây? Không phải luôn là quản gia đến đón con tan học sao? Hôm nay sao ba lại có lòng tốt như vậy? Lôi Hân Hán vừa xuất hiện đã khiến Lăng Hy Tình đỏ mặt, tim đập thình thịch. Bọn họ cũng đã biết nhau hơn 20 năm. Sao cô vẫn không thể miễn dịch trước bộ dáng đẹp trai mê người của hắn? Phản ứng bây giờ của cô là sao? Thần kỳ lạ, nhưng hắn dù gì cũng là chồng trước của cô, cho dù có anh tuấn hơn ngôi sao nổi tiếng cũng không liên quan tới cô. Ai nói bà đến đón con nào? Lôi Hân Hán xoa xoa đầu con, rồi chuyển hướng đối mặt với Lăng Hy Tình. Con thật nghịch ngợm, ở trường quậy phá, gây nhiều chuyện phiền toái cho ba, lại còn hại cô giáo của con phải nhập viện. Về tình về lý, ba vốn là ba của con, tất nhiên phải đến chuộc lỗi, quan tâm, bù đắp cho cô giáo của con. Nói xong hắn không khỏi xúc động cầm tay cô, lại không ngừng phóng điện hiệu suất cao. Vậy xin hỏi, cô giáo có cho tôi được vinh hạnh, tự mình chở cô về nhà hay không? Chuyện hiện tại là sao vậy? Ba, Lôi Hạo Dương chen ngang nói, ba thì muốn bù đắp cho cô giáo con, mới muốn đưa cô về nhà. Vậy vốn là con ruột của ba, xin hỏi, có phải con cũng được vinh hạnh ngồi xe ba, cùng nhau về nhà không? Lôi Hân Hán trừng mắt, bỗng cảm thấy đứa con này sao hôm nay thật trướng mắt, thật to gan. Quản gia sẽ đến đón con sau, ông ấy sẽ lái xe an toàn đem con về nhà. Ba, ba làm như vậy không phải là trọng sắc khinh con sao? Nó nhướn lông mi học y theo động tác của cha. Hắn cúi xuống nhéo nhéo lỗ tai nhỏ, đứng thẳng người giả vờ đá vào mông con. Nếu con còn dày da không chịu đi, ba không ngại người khác nói ba ngược đãi con ruột. Ba thật là bất công. Nôm cái tai bị nhéo đau nhăn cái mũi, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, làm bộ dáng mặt quỷ thật đáng yêu. Lăng Hy Tình nhìn hai cha con cãi qua cãi lại đấu võ mồm, nhịn không được phải che miệng cười khẽ. Xem hai cha con ở bên cạnh nhau hòa hợp như vậy, đáy lòng cô có chút tiếc nuối nhưng có chút an ủi. Lôi Hạo Dương bị quản gia kéo đi, đến lượt cô trước mặt bao nhiêu người cũng bị Lôi Hân Hán kéo vào xe thể thao. Các giáo viên khác cũng không thể tin được, mới mấy ngày trước còn nghe chuyện hai người như nước với lửa, làm sao bây giờ lại thân mật như cá với nước. Lúc anh tới, thằng nhóc nghịch ngợm đó đang nói gì với em? Xe đi được một lúc, Lôi Hân Hán tò mò hỏi. Hắn vừa lái xe vào cổng trường đã thấy con trai đang nói chuyện cùng cô, sau đó sắc mặt cô có chút quái lạ. Lăng Hy Tình nhớ lại lời tiểu quỷ kia nói, mặt không khỏi ửng đỏ. Muốn cô nói như thế nào đây? Con đột nhiên ngạo mạn nói muốn bồi dưỡng cô thành mẹ của nó, mà cô ở sâu trong tim vẫn luôn hy vọng con gọi cô một tiếng mẹ. Nhưng nhớ đến lời hứa giữa hắn và cô lúc ly hôn, cả đời này cô không được nhận mặt con. Chỉ hỏi một ít bài học, cô tìm cách lảng tránh vấn đề, quay đầu hỏi hắn, anh không phải vì chuyện của tôi mà giáo huấn con một trận chứ? Cô nhớ đến chuyện lúc trước bị Triển Tư Doanh nhốt ở nhà vệ sinh, vừa tìm được cô, hắn đã tát cô gái xinh đẹp kia một cái thật mạnh, không lẽ hắn cũng làm vậy với con? Lôi Hân Hán hừ lạnh, một chút giáo huấn sẽ giúp ích cho việc trưởng thành của con trẻ. Hắn không phủ nhận việc đúng là vì Lăng Hạ Tình bị thằng nhóc nghịch ngợm kia hại phải vào bệnh viện, tức đến mất lý trí, còn đành phải nóng nảy, còn bắt con chép phạt, con chưa được thì chưa đi ngủ. Còn vì bị đánh, bị phạt nên giận lây, không thèm để ý tới hắn suốt 3 ngày. Cũng không biết vì sao, con vốn quật cường làm mặt lạnh đối với hắn, đột nhiên lại chạy đến phòng sách, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm. Con còn cam đoan với hắn, từ giờ sẽ không trêu đùa ai nữa, nhất là cô giáo Lăng. Lăng Hy Tình tìm hiểu rõ hắn hơn ai hết, nét căng thẳng trên mặt hắn đã nói cho cô biết hắn giáo huấn con bằng bạo lực, không nhịn được tức giận. Hiện tại mới dạy con như vậy, có khi nào quá trễ không? Trước kia con trêu chọc các giáo viên khác, sao không thấy anh nói gì? Hắn bĩu môi. Trước kia chẳng có giáo viên nào sẽ đến kể tội con anh cho anh biết, em là người đầu tiên. Nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên bật cười to. Nhưng mà cách chạy đến kể tội của em cũng rất khác người. À, đã quên nói, em trong bộ đồng phục của người dạo giao nước, ngực và mông em có vẻ khá nhỏ. Này, anh câm miệng lại ngay. Cô bất mãn chừng hắn. Tại sao tôi phải nghe anh nói nhảm? Đúng là tên đáng ghét nhiều chuyện. Hắn làm cho cô tức giận mà khốn quẫn, bộ dáng thật đáng yêu, làm hắn cười ha ha. Sao em lại thẹn thùng nhỉ? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng nhìn qua? Còn nhớ lúc em mới đến ở nhà anh, ngốc nghếch cực kỳ. Mỗi lần tắm ngay cả cửa cũng không khóa, ở trong phòng tắm rộng mênh mông, hưng phấn chạy tới chạy lui. Anh, làm sao anh biết chuyện này? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng lên. Trời ạ, đã lâu rồi, cô cũng xém chút quên chuyện này. Em nên hỏi có chuyện nào của em mà anh không biết không? Cái này gọi là rình mò. Cô thở phì phì chừng hắn, vô tình để ý thấy đường cong hoàn mỹ của đôi má hắn. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, khiến hắn càng có vẻ ma mị. Cái mũi cao, đôi môi khiêu gợi, thật là hấp dẫn. Tim cô lại đập thình thịch nữa, mắt cũng vô thức nhìn chăm chăm hắn, không muốn quay đi. Nhiều năm mà sức ảnh hưởng của hắn đến cô vẫn như ngày mới đầu mới quen. Dọc theo đường đi, Lôi Hân Hán cùng cô nói cười cười, hai người giống như trở lại lúc xưa, 8 năm giấc mộng Nam Kha. Hắn tiếp tục không để ý lời phản đối của cô, dẫn cô đi ăn. Nếu không phải cô một hai đòi về nhà nghỉ ngơi, hắn còn muốn chở cô lên núi ngắm cảnh đêm. Gần đến khu nhà, cô không hiểu sao giao thông tắc nghẽn, một đám đông đang tụ tập phía trước. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát gầm rú, gào thét đi qua, náo động một vùng. Cô đột nhiên cảm thấy bất an, liền kêu Lôi Hân Hán ngừng xe ở ven đường. Hai người cùng nhau xuống xe, lách qua đám đông. Vừa tới gần, đã thấy một đám cháy lớn. Cô không khỏi la lên. Ôi trời ơi, nhà tôi bị cháy. Lăng Hy Tình khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn phòng trọ của mình cháy thành một đống tro tàn. Khu nhà cô ở vốn đã cũ kỹ, lại không thường xuyên tu sửa, nên rò rỉ khí ga gây nổ mạnh. Bởi vì nhiều đồ dùng làm bằng vật liệu dễ cháy, cứu hộ khó khăn, lửa càng cháy lan, hừng hực. Dù cuối cùng cũng dập được lửa, thì nhà đã gần như sập. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, có người khóc, có người nháo nhào tìm cách cứu được thứ gì thì hay thứ đó. Mọi thứ đều hỗn loạn cả lên. Lăng Hy Tình lại bị Lôi Hân Hán gắt gao ôm trong lồng ngực, vì sợ cô hoảng quá lại không để ý tính mạng, cố chạy vào đám cháy. Em sao lại ở cái nơi như thế này? Chỗ này vừa nhỏ vừa cũ, an ninh trật tự lại không tốt. Cái đầu của em có dùng để suy nghĩ không? Làm sao có thể thuê phòng sống ở đây bao lâu nay? Trong lòng Lôi Hân Hán vẫn còn đang rất sợ hãi. May mắn hôm nay hắn đến chiều đón cô, chứ nếu cô theo thường lệ đi thẳng về nhà, chẳng phải giờ đã. Suy tưởng trong đầu khiến hắn sợ đến mức không dám nghĩ tiếp nữa. Mà Lăng Hy Tình đang xót của, nghe hắn nói như vậy thì lập tức xoay người tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Ai nói chỗ này không an toàn? Tôi ở nơi này nhiều năm, chẳng phải vẫn yên ổn đó sao? Tên này tốt nhất đừng canh thời điểm hiện tại mà chọc cô đã có đủ chuyện phiền toái rồi. Này, anh chỉ lo lắng cho em thôi, em đúng là không phân biệt đúng sai gì cả. Hắn thực sự muốn biết trong cái đầu nhỏ của cô nghĩ gì. Nếu năm đó không phải cô nông nổi, một mực kiên quyết đòi tự do chó má gì đó, ly hôn với hắn, thì làm sao giờ cô phải một thân một mình ở bên ngoài tự bươn trải cuộc sống nhiều năm như vậy? Người phụ nữ ngốc này không thể ở yên bên cạnh để hắn chăm sóc bảo vệ hay sao? Hắn ai oán nhìn cô, nghĩ đến 8 năm qua cô tự mình lo toan cuộc sống, không biết chịu bao nhiêu khổ cực, làm lòng hắn thật sự rất đau. Nếu lúc trước hai người có một bên chịu nhún nhường, có lẽ bọn họ không đến mức phải ly hôn. Nhà trọ trước mắt trong chốc lát chỉ còn là một đống phế tích, không thể ở được nữa. Nhưng trận hỏa hoạn này cũng thật đúng lúc. Tuy rằng như vậy thật không nên, mà tình huống hiện tại khiến hắn nghĩ đến một ý tưởng. Giờ phòng trọ cũng đã không còn, em nên nhanh chóng tìm nơi khác để ở đi. Lôi Hân Hán cố ý nhắc nhở, muốn chờ cô mở lời mà nhờ cậy hắn. Sắc mặt Lăng Hy Tình trở nên khó coi, gật đầu đồng ý, tiếp theo lấy điện thoại di động trong túi ra, dò tìm tên liên lạc và gọi. Rất nhanh, ở đầu bên kia đã có người nhấc máy, giọng nói của cô cũng mềm nhũn ra. "Vũ Hàn, Tiểu Tình đây mà, nhà mình vừa mới xảy ra vụ cháy." "Mình không sao, chỉ là phòng không ở được nữa, định hỏi xem có phải lần trước cậu nói nhà cậu đang muốn tìm người thuê phòng chung sao? Nếu vẫn chưa có người..." "Chưa có, thật sự tốt quá, vậy cho mình thuê." "Này, Lôi Hân Hán sao lại giật điện thoại của tôi?" "Em gọi cho ai? Vũ Hàn là người nào?" Sắc mặt hắn cực không tốt. "Đó là đồng nghiệp của tôi. Hiện tại cô đang phiền não muốn chết, tên đáng ghét này làm ơn đừng gây thêm phiền phức có được không?" "Đồng nghiệp?" Bộ dáng người chồng hay ghen, rồi lập tức nghĩ đến một người. "Có phải là tên đeo mắt kính, nhìn yếu ớt, giống như Tiểu Bạch Kiểm không?" "Này, cái gì mà nhìn yếu ớt giống như Tiểu Bạch Kiểm? Vũ Hàn là bạn tốt của tôi." "Lăng Hy Tình," hắn dùng hết sức quát cô, "em chẳng lẽ muốn nói với anh, em định cùng ở chung một nhà với người không phải là người thân, cũng không phải là chồng em?" "Không, Vũ Hàn là..." "Em còn nói được nữa, em có thể ngu ngốc thêm một chút được không hả?" Hắn vô cùng oán giận nói. "Một nam một nữ sống chung, nếu để ai biết lại nói bậy nói bạ, em nghĩ đồng nghiệp, học sinh của em sẽ nghĩ gì về em?" "Này, quan hệ giữa tôi và Vũ Hàn không phải như anh nghĩ." Cô liếc mắt xem thường, điều cô thực sự lo sợ là đồng nghiệp, học sinh của cô sẽ nghĩ gì về cô khi cô đi cùng hắn lúc chiều. Chắc đến kiếp sau, hắn cũng không đợi được cô ngốc này thông suốt mà mở miệng, vậy hắn quyết định chủ động ra tay trước. "Tóm lại, chuyện của em không đến phiên tên Vũ Hàn gì đó lo. Nhà anh rộng, còn nhiều phòng trống, thêm em không vấn đề. Thôi thì em đến đấy ở đi." "Không cần." "Được rồi, em nghĩ kỹ xem." Hắn lại một lần nữa đánh gãy lời cự tuyệt của cô, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cô. "Em từ nhỏ đã sống ở Lôi gia, hơn nữa chúng ta cũng đã có con. Em sợ người ta nói gì, em còn không tranh thủ cơ hội này, ở bên còn vun đắp tình cảm." Lăng Hy Tình nghe hắn nói vậy nhất thời xao động, trong lòng bỗng trỗi dậy tình yêu của người mẹ dành cho con. Nhưng mà cùng con sống chung một nhà, sao cô cứ cảm thấy là lạ? Thấy cô do dự, hắn vốn đắc ý, giờ khuôn mặt tuấn tú lại suy sụp xuống, có thái độ không cho rằng cô đúng. "Em đừng tưởng tôi có ý gì với em, tôi chỉ là không đành lòng để mẹ ruột của con tôi phải vất vả ở bên ngoài chịu khổ thôi." "Thế mới là lạ." Hắn tất nhiên phải tranh thủ lúc này cùng cô bắt đầu lần nữa, nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành. Đây mới là mục đích hắn thật sự muốn. Khi nhìn thấy cô ngất trong phòng chữa giác, hắn cũng đau lòng như trước không giảm. Hắn suy nghĩ nhiều ngày rồi, nếu hắn vẫn vô cùng yêu thương cô thì nên giữ cô bên mình. Nếu cô muốn tự do, hắn có thể cho cô, có điều cô sẽ giống con diều. Cô càng muốn bay cao, bay xa cũng được, nhưng dây diều vĩnh viễn sẽ ở trong tay hắn. Thấy vẻ mặt hắn có chút đau lòng oán giận, làm cho Lăng Hy Tình nhất thời không đành lòng. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn bá đạo, kiêu ngạo, có bao giờ vì người khác mà xuống nước ăn nói khép nép. Cô do dự mãi, rốt cuộc cũng chậm rãi nâng đôi mắt to ngầm nước. Tôi có thể tạm thời theo anh về lại Lôi gia, nhưng mà anh cũng không cần đem thân phận thật sự của tôi nói cho con." "Vì sao?" Yêu cầu này làm cho Lôi Hân Hán bất ngờ. Cô không phải tính nhân cơ hội này nhận mặt con hay sao? Cô thở dài não nề nói, Tôi chỉ là lo lắng một khi con biết tôi thật ra là mẹ ruột của nó, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận. Dù sao tôi cũng đã rời xa con nhiều năm, chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ." Nói tới đây cô khổ sở, nước mắt chảy xuống. Hắn thay thế nhanh chóng xoay cô đối diện với hắn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Được rồi, anh sẽ không nói với con, đừng khóc, em biết rõ là anh sợ nước mắt của em nhất." Cô vì một câu nói ôn nhu này của hắn mà kìm lòng không được nép sát, trốn vào ngực hắn, mong nhận được chút ấm áp an ủi. Không thể nhận con, cô là người đau khổ nhất. Gần 10 giờ tối, Lôi Hân Hán mang cô về đến biệt thự của Lôi gia. Trở về nơi đã xa cách nhiều năm, trong lòng Lăng Hy Tình bỗng dâng lên một dư vị chua xót. Tòa nhà xa y đã từng cùng cô trải qua thời thơ ấu và năm tháng thanh xuân, lưu lại không biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cô với hắn. "Ba, sao ba lại đem cô giáo Lăng về nhà mình?" Lôi Hạo Dương đang uống sữa nóng, chuẩn bị lên giường ngủ, Lương thầy cha và cô giáo, hai người tay nắm tay bước vào, thiếu chút nữa là phun hết sữa trong miệng ra. Nó dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn vẻ e dè xấu hổ của Lăng Hy Tình. Cô giáo, con có thể xem hành vi này, ý nói hai người đang trong giai đoạn hẹn hò không? Cô nhất thời bị cậu nhóc tinh danh này trêu chọc đến mặt không thể đỏ hơn, vốn còn đang nắm lấy bàn tay to lớn của Lôi Hân Hán cũng giật phát ra, nhưng muốn nói giữa hai người không có gì. Điều này càng làm Lôi Hân Hán bất mãn, khó chịu. Hắn tức giận trừng mắt nhìn con hư thật, con nói chuyện cẩn thận một chút cho ba, chú ý đúng mực, tốt nhất đừng để ba biết con lại dám trêu chọc cô giáo của con. Vẻ mặt hắn đe dọa, chỉ vào trán con. Nếu mà để ba biết, con lại cố ý nghĩ chọc phá làm càn, xem ba không lột da con, đánh đòn con, đánh gãy cả chân. Ngay sau khi kêu thảm một tiếng, vì chân hắn vừa bị đạp trúng, liếc thấy chiếc giày cao gót của Lăng Hy Tình, dĩ nhiên biết ai là thủ phạm, hắn ai oán nhìn cô. Em làm gì, dẫm lên chân anh? Cô giả vờ cười, trừng mắt nhìn hắn nói. Theo bác sĩ tâm lý nhi đồng nói, khi dạy con nhỏ, tốt nhất không sử dụng hành vi bạo lực hay ngôn ngữ có tính uy hiếp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý yếu ớt của trẻ nhỏ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc kia chắc chắn một chút cũng không có tí yếu ớt nào trong người. Cô tiếp tục chừng hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Hắn cũng tức giận chừng mắt lại với cô. Em cảm thấy một đứa trẻ 8 tuổi có thể có chỉ số thông minh như thằng nhóc này sao? Người phụ nữ này đúng là ra tay không chút nể nang gì. Cô giẫm chân hắn đau quá. Không chỉ có vậy, cô chẳng quen nhìn hắn bắt nạt con. Dù sao nói đi nói lại đều là do anh dạy con không tốt. Cô thấp giọng quát hắn. Hiện tại tất cả lại đổ lên đầu anh. Chẳng lẽ bác sĩ tâm lý nhi đồng không nói cho em biết là trẻ con không có tình thương của mẹ cũng rất đáng thương sao? Hắn nhỏ giọng trả lời bên tai cô. Anh... Này, nhóc con không thích bị ngó lơ liền chen ngang. Hai người nói chuyện xong chưa? Nếu muốn liếc mắt đưa tình thì chọn chỗ trước khoa giấy trăng, đừng ngay cả dưới trước mặt trẻ con cũng âm thầm âu yếm như nơi không người. Lăng Hy Tình xấu hổ, không thể tin chính mình lại ở trước mặt con cùng Lôi Hân Hán tranh chấp. Cái này đành quên đi, con bị con hiểu lầm là đang liếc mắt đưa tình, thấy là hiểu lầm chết người mà. Lôi Hân Hán dửng dưng như không có gì. Nhà của cô giáo Lăng bị cháy, cho nên từ giờ cô ấy sẽ tạm thời đến ở nhà chúng ta. Khuôn mặt cậu nhóc liền ngời sáng, hoàn toàn nói lên điều nó đang nghĩ. Nó lập tức nhíu mày, uy hiếp nhìn con. Như thế nào, con có ý kiến gì sao? Lôi Hạo Dương nhún vai quỷ quyệt cười một cái. Con làm sao dám? Cô giáo Lăng hiện tại là người ba để ý, con chỉ là một đứa trẻ nhỏ yếu, sao dám lên tiếng phản đối nhân vật cỡ lớn như ba? Nói xong nó còn cố ý sờ sờ mông mình, bĩu bĩu cái môi nhỏ nói. Lại nói con gần đây luôn gặp điều không may, cũng không phải ngứa mông thích ăn đòn, làm sao còn dám lộn xộn gây chuyện. Thấy Lăng Hy Tình càng có vẻ xấu hổ, nó lại giả bộ ôm hai tay. Nhưng Lôi Hạo Dương, con luôn rất có phong độ đàn ông, sẽ không cùng nữ giới chấp nhất từng ly từng tí đâu. Cô nhịn không được cười ra tiếng trước bộ dạng đáng yêu ấy, khom người đem con kéo đến trước mặt mình, vẻ mặt tràn đầy yêu thương nhìn con. Cô... Những lời cô muốn nói cứ mắc ở trong cổ, cô muốn đem con ôm chặt vào lòng, bù đắp những gì cô đã thiếu con trong suốt 8 năm qua, nhưng lại sợ con gạt tay cô ra, sợ con nghi ngờ, cô đành phải đem những lời muốn nói nuốt vào. Từ nay con và cô cùng sống dưới một mái nhà, chúng ta chung sống hòa bình với nhau được không? Lôi Hạo Dương cười đến xấu xa. Nếu cô đang cân nhắc lời đề nghị con đã đưa ra lúc tan học chiều nay, con nghĩ tương lai chúng ta sống chung sẽ có rất nhiều niềm vui đang chờ. Lần này đến lượt Lôi Hân Hán không hiểu lời hai người đang nói gì, định hỏi con đã thấy cậu nhóc bước về phòng. Tốt rồi, không quấy rầy hai người yêu thương âu yếm ngọt ngào, con muốn đi ngủ, ba ngủ ngon. Cô giáo ngủ ngon. Mắt thấy con xoay người liền biến mất, Lôi Hân Hán khó hiểu quay đầu nhìn về phía Lăng Hy Tình. Lời con nói là có ý gì? Con đã đưa ra lời đề nghị kỳ quái gì à? Làm sao mà cô nói ra được? Nghĩ đến lời đề nghị kia, cô không khỏi đỏ mặt bừng bừng. Tại sao lại phải nói cho anh biết chứ? Đấy là bí mật riêng của tôi và con. Tuy rằng Lôi Hân Hán không moi được nội dung cụ thể bí mật đó từ chính miệng cô, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng, không khó nhìn ra cô bị tên nhóc danh ma kia dùng bí mật riêng làm khó dễ. Đứa con này tinh quái cỡ nào, hắn làm cha sao lại không biết. Chuyện này hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau, dù sao không hẳn là chuyện xấu. Hai mẹ con ở bên nhau hòa thuận thì hắn càng vui mừng. Thấy con đã vào phòng ngủ, hắn cũng kéo Lăng Hy Tình lên lầu. Biệt thự này có 3 tầng, lầu 1 là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp và phòng cho người hầu. Lầu 2 là phòng ngủ của chủ và phòng khách, còn có một gian phòng làm việc xa hoa. Lầu 3 là phòng khách và phòng tập thể thao. Gian phòng ở cuối hành lang, lầu 2 là phòng của Lăng Hy Tình trước khi kết hôn ở. Khi cùng hắn lên lầu 2, cô theo thói quen nhanh chóng đến trước phòng đó, định mở cửa đi vào. Thình lình cổ tay của cô bị hắn giữ chặt. Phòng của em ở kế bên. Lôi Hân Hán nhìn cô, lộ ra nụ cười mê người. Tiếp theo mở cửa phòng ngủ bên cạnh, đẩy cô vào trong. Cô thấy khó hiểu, người này đem cô đến phòng này làm gì? Không có đèn đuốc gì, tối thui, định chơi trốn tìm hay sao? Ánh đèn ngoài hành lang le lói dọi vào, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt hắn chập chờn trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn đột nhiên nâng tay ôm lấy khuôn mặt cô, chống ngực cô đập liên hồi như nai con chạy loạn, không nói nên lời, toàn thân cứng lại, trong lòng phảng phất như mong chờ điều gì đó. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt lại một sợi tóc trên trán cô, bất chợt một cảm xúc ngọt ngào, ấm áp nhẹ nhàng gợn sóng trong lòng cô. Trên trán em có vết bẩn. Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô, mang theo ý cười nồng đậm. Hắn quyến luyến nhìn người trước mắt, từ một thiếu nữ tóc dài ngây ngô trở nên một phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Lăng Hy Tình như vậy càng mê hoặc hấp dẫn hắn. Làn da cô vẫn mềm mại, khiến hắn luyến tiếc không muốn buông. Nội tâm dâng tràn xúc động cuồng nhiệt. Hắn không muốn cô chống lại, cúi người, một tay kéo cô gần sát, tinh tế hôn như mưa xuống mắt cô, rồi mũi cô, sau đó ngấu nghiến đôi môi phấn hồng như sắc anh đào. Lăng Hy Tình thỏa mãn khẽ rên, nhưng lập tức nhớ tới quan hệ hiện tại giữa hai người, làm như vậy không hợp. Không cần như vậy. Cô đẩy hắn nhưng sức lực quá yếu ớt. Không cần như thế nào. Lôi Hân Hán phát ra tiếng cười nhẹ, ý cười thâm trầm, hai tay xoa ngực cô khiêu khích cô. Hân Hán, cô nhỏ giọng gọi tên hắn, thanh âm run run làm cho người ta đau lòng. Áo đã bị hắn cởi ra, cô thực sự lo lắng sẽ có người bắt gặp. Cô cố gắng dãy dụa, nhưng hắn làm sao có thể buông cô ra? Dục vọng như hạn hán nhiều năm gặp mưa, như củi khô gặp lửa, cuồng nhiệt làm sao ngăn chặn được. Nghĩ đến việc hai người đã ly hôn, hành vi như vậy thực sự không thích hợp. Còn có thể nhìn thấy, hơn nữa chúng ta đã ly hôn. Lôi Hân Hán nghe thấy cô nói vậy, càng hôn cô sâu hơn. Cô cảm thấy như hòa tan vào trong nụ hôn của hắn, toàn thân không có sức lực gì. Đột nhiên lưng cô đụng tới công tắc, chốc lát trong phòng tràn ngập ánh sáng. Cô thấy hai người, mặt ai cũng ửng hồng, quần áo lộn xộn, cà vạt của hắn bị kéo ra gần hết, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra đường cong đẹp ở cổ. Nhưng có một thứ hấp dẫn ánh nhìn của cô hơn hết, đó là chiếc vòng cổ bạch kim luồn qua một chiếc nhẫn vừa vặn ở gần cổ áo. Cô không thể tin được, tròn mắt nhìn chiếc nhẫn đó, chẳng phải là chiếc nhẫn mà nhiều năm trước hai người đi chợ đêm ở quán ven đường mua được sao? Sau này bọn họ tình cờ thấy ở hàng bán nữ trang có kiểu nhẫn giống vậy, hỏi người bán hàng mới biết mỗi chiếc chỉ đáng giá chẵn 200 tệ, so với nhẫn họ mua còn rẻ hơn 90 tệ. Hắn lúc đó vì chuyện này còn cười cô ngốc, nói cô khờ không biết mua bán. Cô giận dỗi nói dù sao cũng là lần đầu tiên cô tặng quà cho hắn, cho dù hàng rẻ hắn không thích nhưng cũng biết nên trân trọng. Hắn lúc ấy khó chịu không đồng ý, nói hắn thân phận cao quý làm sao có thể đeo thứ hàng rẻ tiền đó. Không nghĩ tới chỉ vì một câu nói trong lúc dỗi hờn của cô mà hắn thật sự luôn đeo chiếc nhẫn trước ngực, giữ bên mình cẩn thận như đồ quý. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lăng Hy Tình, Lôi Hân Hán hiểu lầm, nghĩ cô bị mình làm cho hoảng sợ, bỗng nhớ lại lời nói lên án hắn nhiều năm trước của cô. Muốn cô đồng ý quay về bên hắn, nếu không thay đổi cách xử sự với cô, có khả năng cả đời cô cũng không chịu chấp nhận hắn, hắn tự nhắc nhở mình. Xin lỗi, do anh xúc động quá, làm em sợ rồi. Hắn chậm rãi nói, giọng đầy ôn nhu, hắn hôn lên trán cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh đi ra ngay đây. Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, đôi môi nhếch lên, dường như rất miễn cưỡng che giấu áp lực trong lòng. Lăng Hy Tình nhìn thấy hành động của hắn, tâm tình phức tạp cắn môi dưới, tự hỏi làm sao có thể. Hắn rất bá đạo, luôn làm theo ý mình, một khi đã muốn gì thì nhất định sẽ quyết làm đến cùng. Sao hôm nay có thể tôn trọng, thuận theo ý muốn? Hơn nữa, hắn vừa mới... Phản ứng của hắn rõ ràng, rất mãnh liệt như sắp nổ mạnh, cư nhiên có thể buông tay đi ra. Hắn đã thay đổi, hắn quan tâm đến cảm xúc của cô sao? Cô không khỏi thấy ngọt ngào, nhưng cũng thấy có chút mất mát. Thực ra đôi khi bá đạo một chút cũng không có gì không tốt. Ngày hôm sau, Lăng Hy Tình dậy sớm theo thói quen, rửa mặt chải đầu, bước ra khỏi phòng. Đối diện là phòng ngủ của Lôi Hạo Dương. Nhìn cửa phòng, đáy lòng cô không khỏi có chút kích động. Con ngủ ở phòng này nhiều năm qua, một mình mỗi ngày, thời gian cả ngày như dài thêm. Không có mẹ, nửa đêm lỡ con bị gì thì sao? Nếu mơ thấy ác mộng, ai sẽ đến dỗ con? Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không gian bên trong đúng như cô nghĩ. Căn phòng xa hoa được trang trí dựa theo sở thích của con. Giường ngủ, bàn học, ghế dựa, trên tủ là một loạt đồ chơi. Nếu năm đó con đi cùng mình, chắc chắn sẽ không có cuộc sống vật chất xa xỉ giống như bây giờ. Cô nhẹ nhàng đến bên giường con, cậu nhóc vẫn đang ngủ say, tiếng hít thở phát ra đều đều. Cô có thể nhìn con gần như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động. Cô vươn tay yêu thương xoa đầu con, cái trán của con, khuôn mặt nho nhỏ, hàng lông mi dài, dù ai thấy cũng đều yêu thích. Cô tin chắc rằng sau này con lớn lên sẽ trở thành người dễ dàng khiến nữ giới động lòng. Cô lập tức nhớ đến năm đó, Lôi Hân Hán nổi tiếng ở trường đại học, đẹp trai nhiều tiền, tài hoa rào rạt, không biết đã khiến bao cô gái ngây thơ mê mịa. Mà nào ai ngờ, hắn như vậy lại không có mắt nhìn người, chọn ai không chọn, cuối cùng lại chọn cô. Không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, nhưng hắn đối với những cô gái khác không thèm liếc mắt một cái. So với trước kia, sức quyến rũ của Lôi Hân Hán chỉ có hơn chứ không có kém. Một người thành công như hắn, bên cạnh không thể nào không có phụ nữ làm bạn. Nghĩ đến đây, khiến cô như thấy có một tảng đá đè nặng trong lòng, không khỏi cảm thấy khó chịu. Thì ra, cô cũng có ý muốn độc chiếm hắn thật mãnh liệt. Giờ phút này, con nằm trên giường, hơi cử động, làm giật mình, vội vàng xoay người, định lui ra ngoài, mới đi vài bước, thình lình nghe thấy tiếng nói non nớt của Lôi Hạo Dương truyền đến từ phía sau. Cô giáo, sao cô lại tùy tiện chạy vào phòng của nam giới? Cô là sói háo sắc à? Cô vô cùng ngạc nhiên, cô cũng chỉ đến xem con thế nào, xoa đầu con, thế mà con lại nói năng như vậy, thật quá nghiêm trọng rồi. Hơn nữa, cô hết sờ lại chạm vào con, xét tới mấy lần trước, đến nay, thật sự rất khó, không hoài nghi mục đích của cô, hay là cô ghen tị, làn da của con đẹp hơn cô. Cô nhịn không được, bật cười ra tiếng. Lôi Hạo Dương tỉnh ngủ đứng dậy, khiến cô thấy rõ bộ đồ ngủ màu trắng in hình nhân vật hoạt hình, mái tóc ngắn có chút rối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cười xấu xa. Ai nói cô? À, ngay tại lúc cô đang muốn tìm cớ giải vây, nhóc con tinh danh từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức muốn chạy đến nhào vào lòng cô. Cô theo bản năng vươn tay ôm con, thân hình con nhỏ bé, cô nhịn không được cúi xuống hôn lên tóc con. Làm sao vậy? Không phải định làm đúng với cô chứ hả? Cô chọc con. Lôi Hạo Dương ôm trả lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực cô, bộ dáng thân thương vô cùng, thật sự giống hai mẹ con. Con ở trong lòng cô buồn rầu nói, cô giáo, con có thể vụng trộm gọi cô là mẹ được không? Vụng trộm là được rồi. Lăng Hy Tình run run cả người, khóe mắt ướt ướt. Ôi trời, đương nhiên có thể, trăm ngàn lần cũng được. Ba nói mẹ con là công chúa Bạch Tuyết, bị bảy chú lùn xấu xí bắt cóc, nên hoàng tử và tiểu hoàng tử chỉ có thể nương tựa nhau mà sống. Cô vỗ vỗ đầu con, lặng lặng nghe con nói. Con biết ba kể câu chuyện cổ tích đó là đang gạt con, nhưng con không muốn vạch trần, bởi vì con tin ba vẫn yêu nàng công chúa của mình. Ý của con là hắn vẫn yêu cô sao? Nước mắt của cô sợ không kìm chế được nữa. Vậy còn con có chán ghét công chúa, mẹ của con hay không? Cậu nhóc lắc đầu, ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, nó vỗ về cô. Con thích mẹ xinh đẹp, tất cả đều do bọn người lùn độc ác gây ra, tại sao con lại có thể chán ghét mẹ con cơ chứ? Nó tiếp tục gắt gao ôm lấy cô, như chú bạch tuộc nhỏ. Đúng rồi, mẹ, con vẫn luôn muốn hỏi, mẹ cảm thấy ba con là người như thế nào? Vụng trộm, nói cho con nghe đi. Ba rất anh tuấn, lại nhiều tiền, tuy có một đứa con riêng, nhưng mà con tin tưởng mẹ sẽ không để ý chuyện này đúng không? Con hỏi vậy để làm gì? Mẹ, ba con thật sự rất vĩ đại, mà con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net